Đứa con gái của sói. Chương 13, đây là hang của anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó trầm trồ khen ngợi cất tiếng, cái gì thế này, đây là hang của anh sao? Nó vẫn ngó cái, hang của hắn hỏi, ha ha cái, hang gì chứ, đây là nhà đấy. Tam vương nờ nói liền bật cười, nhất vương và nhị vương cũng bật cười theo. Thôi vào nhà nào, hắn lên tiếng làm nó càng háo hức hơn chạy ù vào trong mà nó vẫn đang đi chân trần, vẫn đeo cái lắc rễ cây ấy. Ngôi nhà của hắn có tổng cộng 5 khu, sân trước rộng rất rộng đủ chỗ để 4 cái máy bay hạng nặng đáp. Sân sau là sân golf, tennis, bóng chày, bóng chuyền, cầu lông, nói chung là các loại thể thao. Sân chính là nơi tiếp các viên quan, ông chủ lớn. Còn sân duy nhất là nơi ăn uống, hắn không thích ăn uống ngay trong nhà nên đã cho xây một khu riêng để làm nhà bếp, đầu bếp ở đây đều là những người có tiếng tăm. Khu còn lại là nơi tập luyện, huấn luyện cái sát thủ. Nói về tòa nhà chính, kiến trúc vô cùng độc đáo, kết hợp theo hai loại kiến trúc Á Âu vô cùng bắt mắt. Đồ đạc ở đây đều là những loại đồ cổ, đắt tiền. Tính tổng cái món đồ trong nhà thì lên đến mấy tỷ bảng Anh. Tòa nhà có 10 tầng, tầng 5 là phòng ngủ của hắn, phòng nó đối diện phòng hắn. Phòng của bộ tam thì ở tầng 7, 3 phòng nằm liên tiếp nhau. Tầng 2 là nơi làm việc của hắn, trong mỗi phòng kiến trúc và kiểu dáng sắp xếp vô cùng đẹp. Mỗi phòng có một cái giường lớn, tủ quần áo, phòng tắm thì có hẳn luôn một cái bể bơi. Quay lại chỗ nó, wow đẹp quá, nó trầm trồ khen ngợi. Được rồi, dắt cô ta về phòng đi. Hắn ra lệnh, người hầu trong nhà toàn là nam bởi vì hắn rất ghét phụ nữ đụng chạm vào người hắn là coi như đi đời. Nhưng không hiểu sao đối với nó hắn lại rất thích khi ở gần nó. Người làm dắt nó về phòng, hướng dẫn nó sử dụng cái thiết bị điện xê chung như dụng cụ trong phòng. Sau khi hướng dẫn xong, người làm lui ra ngoài, trước khi ra còn nhắc nhở nó tắm rửa 15. Sau tập hợp để ăn cơm, trong phòng Cree có một mình, nó cảm thấy thật trống trải. Gạt mọi chuyện qua một bên, nó mở cái tủ đồ để lấy đồ đi tắm. Nó nhìn vào choáng toàn váy với cả váy chả có một cái quần. Nó thì bực mình chạy xuống dưới chỗ người làm bảo đem cho nó một cái áo sơ mi to và dài một tí. Nó không thích mặc váy, khó di chuyển cũng khó vận động tay chân. Cái miếng da nó mặc là bên trong có quần, là loại da co giãn nên rất thoải mái, còn những cái váy này. Gò bó nó không thích, tắm rửa xong nó bước ra ngoài, trên người nó bây giờ chỉ vẻn vẹn một cái áo sơ mi con trai, màu nâu hạt rẻ, nội y nó mặc loại liền nên không thấy được. Bây giờ nhìn nó rất chi là quyến rũ, cái sơ mi ngắn chỉ dài đến đùi nó làm lộ ra đôi chân trần thon trắng nõn, ai nhìn thấy nó chắc cũng xịt máu mũi, áo sơ mi tay dài đã được nó săn lên tới giữa tay. Nhìn nó bây giờ vừa năng động, vừa quyến rũ, tóc đã sấy khô nó vẫn đi chân trần xuống dưới nhà. Nó vừa bước xuống xoảng xoảng, cả đống ly thủy tinh bị vỡ, nó hoảng hồn quay nơi bị vỡ, cả bọn người làm đều đơ nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng. Hắn nghe tiếng động liền qua chỗ ly vỡ rồi lại nhìn sang nó. Đơ, hắn đơ trong vài giây khi nhìn thấy nó như vậy, bộ tôi giống quái vật lắm hay sao mà nhìn dữ thế? Nó ngây thơ hỏi, cô ăn mặc kiểu gì vậy? Hắn gằn giọng hỏi, phải hỏi anh mới đúng, tôi chúa ghét mấy cái váy đó, anh thì lại xê, bị chỉ có mỗi váy là váy tôi không mặc được nên mặc cái này thôi, mà cái này trông cũng thoải mái phết. Nó cười tâu rồi giơ tay vuốt vuốt cái áo, lần sau mặc cái nào dài dài một tí đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói đứng dậy đi về phía nhà ăn, đúng rồi cô không nên mặc cái này nữa nếu như không muốn đồ đạc trong nhà vỡ hết. Nhất vương lắc đầu đi theo Dạ Vũ, hai khổ cho đám người làm chúng tôi rồi, nhị vương lắc đầu vẻ chán nản nói rồi cũng đi luôn. Ha ha, cô đừng nên mặc cái này nữa, nếu không bọn chúng tôi chết vì mất máu chắc luôn. Tam vương cười rồi đứng dậy đi luôn, làm nó chẳng hiểu cái mô tê chi hết. Nó lắc đầu cũng bước theo Tam vương ra nhà ăn cách trương.